Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210-12. Diệp Tự mặc kệ sinh viên trốn cũng dường như rời đi. Chính mình tắc chiều thôn ngoại đi đến. Vừa đi vừa tự hỏi vì cái gì hắn muốn làm như vậy. Đi đến cửa thôn thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ thông suốt. Cái này sinh viên không có bị quỷ trả thù. Hắn thoạt nhìn thực bình thường. Còn có thể khỏe mạnh chạy tới vây xem cách làm. Bởi vì hắn trả giá quỷ đã sớm đã đầu thai đi. Tà vật sẽ áp chế quỷ đi đầu thai. Mà căn cứ Diệp Tự quan sát, tà vật ở 15 năm trước liền bắt đầu suy nhược. Lúc ấy nó có thể ngăn chặn quỷ không cho bọn họ đi ra ngoài nháo sự. Lại không cách nào cưỡng bách bọn họ đi đầu thai. Thẳng đến khoảng thời gian trước tà vật hoàn toàn tan thành mây khói. Quỷ tài có thể chạy ra tìm người trong thôn trả thù. Cho nên này 15 năm qua chết lão nhân cũng chưa đi đầu thai. 15 năm trước đã đầu thai. Sinh viên tuổi vượt qua 20. Nhà hắn lão nhân đại khái suất là chết ở hơn 20 năm trước. Đã chuyển thế, mà sinh viên ra lại không có lại tiếp theo bối. Cho nên nhà bọn họ hẳn là không có quỷ tới nháo sự. Chính mình không có ngộ quỷ. Hắn tự nhiên không ngại những cái đó quỷ đi nhà người khác làm ầm ĩ. Thiên sư không tới xử lý cũng không quan trọng. Dù sao liên lụy không đến hắn. Tương phản, thiên sư tới hắn mới có thể sợ hãi. Lo lắng thiên sư đã biết trong thôn lấy mệnh đổi khỏe mạnh sự tình. Sẽ đem cái này giao dịch quấy nhiễu trở thành phế thải rớt. Hắn khỏe mạnh tồn tại. Nhưng không nghĩ một lần nữa biến thành một cái ma ố mà đi. Bởi vậy hắn không nghĩ làm thiên sư tới. Tình nguyện khó tìm không có gì dùng cảnh sát. Hôm nay sẽ qua tới vây xem cách làm. Một là bởi vì hắn cho rằng Diệp Tự không phát hiện chân tướng. Nhị cũng là có điểm lo lắng những cái đó quỷ trả thù xong nên trả thù người. Sẽ liên lụy vô tội mặt khác thôn dân. Tỷ như hắn. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là nghĩ tới xác nhận một chút Diệp Tự có thể hay không đem quỷ siêu độ. Nói đến cùng, người này làm nhiều chuyện như vậy trước. Bất quá là vì tự thân ích lợi thôi. Ích kỷ tới rồi cực điểm. Chỉ chú ý chính mình được mất. Diệp Tự lắc lắc đầu. Cảm thấy cái này phó bản thật không hữu hảo. Người chơi là người xấu. NPC cũng không mấy cái tốt. Mỗi người trên người đều lưng đeo tội nghiệt. Cốt truyện cũng là chó cắn chó. Ác quỷ trả thù ác nhân. Nhưng mà ác quỷ chính mình trên người còn có không hoàn lại nghiệt nợ. Ở cái này phó bản. Nhìn không tới một chút chân thiện mỹ, liền tính là người tốt vào được, cũng vô pháp tiếp tục hướng thiện đi. Nói không chừng thời gian lâu rồi, đã bị đồng hóa, ác nhân ở chỗ này. Phỏng chừng liền càng không có làm người tốt ý niệm mà ni bất quá Diệp Tự nghĩ lại tưởng tượng. Cảm thấy cũng bình thường, hệ thống làm người lại như thế nào hảo, cũng không phải cái thánh phụ, không nghĩ tới muốn đem ác nhân đều khuyên đến hướng thiện. Ác nhân ái thế nào, hắn chỉ nghĩ cấp này đó làm ác người một ít giáo huấn. Đến nỗi bọn họ muốn hay không biến trở về người tốt. Đó là chính bọn họ sự tình. Hắn lười đến quản. Diệp Tự nhưng thật ra cảm thấy. Thời không thần cái này tiến giai nhiệm vụ một hai phải làm hắn tới loại này khủng bố phó bản đi. Vài lần, khả năng không chỉ có chỉ là muốn dùng quỷ hù dọa hắn. Tăng lên nhiệm vụ khó khăn. Loại này phó bản kỳ thật nhất khảo nghiệm nhân tính. Có thể hay không kiên trì trụ bản tâm không làm ác. Ước chừng cũng ở tiến giai nhiệm vụ khảo hạch chung. Khác không nói, ít nhất ngươi không thể đối thân là đồng bạn người chơi xuống tay đi. Đối địch nhân tàn nhẫn không sao cả. Đối đồng bạn đều có thể xuống tay người. Liền tính là chủ thần lại như thế nào không chọn, cũng sẽ không tiếp nhận. Diệp Tự đứng ở cửa thôn quay đầu lại nhìn cái này bị sát khí bao phủ thôn. Không ở lưu luyến mà rời đi. Đương hắn đi ra thôn kia trong nháy mắt, thu được thông quan nhắc nhở. Giây tiếp theo, sở hữu người chơi bị truyền tống rời đi. Diệp Tự thấy hoa mắt, xuất hiện ở vận mệnh trong thần điện. Tiêu Dĩ Ca an vị ở hắn đối diện ngủ gà ngủ gật. Diệp Tự tay mắt lanh lẹ mà duỗi tay chống đỡ hắn thân mình. Phòng ngừa hắn một đầu cắn ở trên bàn. Ân, hảo, Tiêu Dĩ Ca mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Thấy Diệp Tự. Vội vàng ngượng ngùng mà ngồi thẳng thân mình. Diệp Tự thu hồi tay. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta cũng nên đi trở về. Hảo, Tiêu Dĩ Ca gật gật đầu. đứng dậy, cũng không khách sáo mà đem Diệp Tự đưa ra môn, mà là đánh ngáp đi phòng ngủ, rời đi phòng khách phía trước. Hắn quay đầu lại cùng Diệp Tự nói một câu, ngươi đừng vội đi sau thế giới, chờ ta đem bách khoa toàn thư làm ra tới, lúc sau phó bản ta liền không cùng ngươi cùng đi. Đến lúc đó ngươi thu thập tài liệu ta ấn thị trường giới thu mua. Diệp Tự gật gật đầu, nói tốt. Tiêu Dĩ Ca nhìn chính là cái không yêu hạ phó bản người. Phía trước nếu không phải bị bất đắc dĩ, cũng sẽ không tới như vậy một chuyến. Hiện tại Diệp Tự thế hắn nghĩ tới biện pháp, hắn lập tức liền vui sướng mà đương nổi lên phủi tay trưởng quầy. Mà Diệp Tự bên này, tự nhận là đã giúp Giang Nguyệt Toàn còn con người toàn vẹn tình. Cũng thật cao hứng, không nói hai lời liền đáp ứng rồi xuống dưới, làm đạo cụ yêu cầu nhất định thời gian. Diệp Tự dứt khoát liền tính toán tiếp theo cơ hội này hảo hảo mà nghỉ ngơi mấy ngày. Mỗi ngày không ra khỏi cửa mà chơi game, ăn cơm dùng cách không lấy sự vật sao? Ngẫm lại liền rất sảng. Bất quá trước đó, hắn đến đi trước ăn đốn cái lẩu. Ăn xong lúc sau, trở lại thần điện mới nhớ tới lần này phó bản bình xét cấp bậc còn không có xe monster lúc này đây. Phó bản cho điểm quả nhiên là S cấp. Nhưng là bởi vì Diệp Tự chỉ đem không có trả giá đại giới thôn dân cấp thu thập, mà không có thu thập những cái đó quỷ, cho nên khen thưởng phương diện sẽ tương đối nhược. Lần này khen thưởng vẫn như cũ là một cái Ngọc Miêu có thể dùng kỹ năng. Diệp Tự cầm nó chuẩn bị đi tìm Ngọc Miêu thời điểm, đột nhiên phản ứng lại đây một sự kiện. Hắn lần này hạ phó bản không mang Ngọc Miêu, bởi vì hắn phía trước là đi cấp Giang Nguyệt Toàn tặng lễ vật. Ngọc Miêu vội vàng chơi không theo tới, sau lại trực tiếp đi Tiêu Dĩ Ca bên kia. Hai người ăn nhịp với nhau, lập tức liền tin bổn, cho nên Diệp Tự đã quên Ngọc Miêu chuyện này. Ở phó bản cũng trầm mê kiếm tiền không nhớ tới, hiện tại nhớ tới, giống như có điểm đã muộn. Diệp Tự ở trong thần điện chuyển động một vòng, không tìm được Ngọc Miêu, hắn vội vàng đi vào thời không số bên người, bắt tay đặt ở trên thân cây nhắm mắt cảm giác. Thực mau hắn liền nhìn đến một đoạn hình ảnh, là Ngọc Miêu oa ở hắn nhị ca trong lòng ngực ngủ bộ dáng. Cũng không biết hắn không ở thời điểm Ngọc Miêu như thế nào thông đồng hắn nhị ca. Diệp Tự có chút buồn bực mà nghĩ đến, không phải là bởi vì sinh khí hắn đem nó đơn độc ném xuống, liền rời nhà đi ra ngoài đi. Diệp Tự chột dạ mà chọc khai nhị ca cho chuyện riêng. Ngọc Miêu ở ngài chỗ đó sao? Nhị ca thực mau bắt cái video nói chuyện phiếm trở về. Ta ngày đó đi xem ngươi, phát hiện ngươi không ở. Tiểu Miêu một người ở nhà chơi quái cô đơn, liền đem nó tiếp nhận tới. Ngươi muốn hay không tới ta nơi này chơi hai ngày? Diệp Tự nhìn thoáng qua ngủ say Tiểu Miêu, gật gật đầu. Hắn nếu là không tới nói, không biết Ngọc Miêu đến khí thành cái dạng gì, nói không chừng về sau đều không để ý tới hắn. Nhị ca lập tức tỏ vẻ lập tức liền tới tiếp hắn. Sau đó cắt đứt thông tin, Diệp Tự tự nhiên liền không có thể thấy. Kia đầu nhị ca lộ ra một cái mưu kế thực hiện được tươi cười. Hắn ngày đó tới Diệp Tự bên này thấy Tiểu Miêu đơn độc ở chơi thời điểm, liền biết chính mình cơ hội tới. Chỉ cần đem Miêu hống trở về, không lo lá con không tới hắn nơi này làm khách. Phía trước bị đại ca đoạt thứ nhất, lần này hắn cũng không thể là mà đi lại nói như thế nào cũng muốn so lão tam trước được đến lá con ưu ái mới được. Bằng không hắn cái này ca ca mặt hướng chỗ nào gác. Chờ đến Diệp Tự đi theo nhị ca đi vào trọng sinh trò chơi chơi một giờ lúc sau, tin tức không đủ linh thông, tam ca mới rốt cuộc phát hiện Diệp Tự đã ra phó bản. Hắn vội vàng liên hệ Diệp Tự, tưởng dụ hống Diệp Tự đến chính mình nơi này chơi. Diệp Tự sửng sốt một chút, chính là ta đã ở nhị ca nơi này a. Tam ca, ngoặc kép chấm than, lão nhị cư nhiên gạt hắn đem lá con hống đi rồi. Plastic huynh đệ, tại tuyến tuyệt giao, nhị ca bình tĩnh mà tắt đi tam đệ phát tới khiển trách trò chuyện riêng. Ôn nhu mà quay đầu hỏi Diệp Tự có muốn ăn hay không đồ ăn vặt. Còn đặc biệt săn sóc mà cấp Diệp Tự chuẩn bị rất nhiều hào ngoạn đồ vật. Thề muốn đem Diệp Tự sủng đến vui đến quên cả trời đất. Không bao giờ đi mặt khác ca ca nơi đó. Tam ca thấy lão nhị bên kia không phản ứng hắn, nghiến răng, dứt khoát đi tìm Diệp Tự trang đáng thương. Còn nói cái gì lá con ngươi đều đi qua hai người bọn họ chỗ đó. Lần sau lại như thế nào cũng nên đến phiên hắn đi. Làm người không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Diệp Tự một lòng mềm, liền đáp ứng rồi lần sau đi hắn chỗ đó. Tam ca trong lòng đắc ý rào rạt, lá con đều đáp ứng rồi, khẳng định sẽ không nửa đường đổi ý. Lần sau lão đại cùng lão nhị lại dùng cái gì thủ đoạn đều không hảo xử. Hừ, tuy rằng kế hoạch có biến, nhưng Diệp Tự vẫn là quán triệt phía trước không ra khỏi cửa ý tưởng. Chỉ là địa điểm từ chính mình ra đổi thành nhị ca ra. Ở nhị ca ra chơi hảo chút thiên, trong đó hơn phân nửa thời gian đều ở làm ổn tính tình Ngọc Miêu. Bất quá Diệp Tự chính mình thích thú, đảo cũng không ghét bỏ tiểu Miêu tính tình đại. Chờ đến Tiêu Dĩ ca liên hệ hắn nói cụ làm tốt thời điểm, Diệp Tự còn có chút lưu luyến không rời. Hắn hỏi Ngọc Miêu muốn hay không cùng hắn cùng đi hạ phó bản. Ngọc Miêu cho hắn một cái lông xù xù miêu mông. Đây là không nghĩ đi. Diệp Tự ở phó bản làm nhiệm vụ thời điểm, cũng chưa cái gì tâm tư bồi nó chơi. Thôi bỏ đi, nó mới không cần cùng qua đi đâu. Có đôi khi hắn còn phải làm bộ vật trang sức vật chết bộ dáng, một chút đều không hảo chơi. So sánh với tới, nhị ca nơi này lại có ăn ngon lại có hảo ngoạn. Nhị ca còn sẽ rút ra rất nhiều thời gian tới bồi nó chơi đùa. So Diệp Tự cái này chủ nhân phụ trách nhiều. Phi không đúng, Diệp Tự mới không phải nó chủ nhân. Diệp Tự là nó dưỡng nhãi con. Hừ, bản thân thụ gần nhất không nghĩ mang oa. Nhãi con chính ngươi đi chơi đi. Ngọc Miêu cao quý lạnh diễm mà bước miêu chạy bộ hướng về phía nhị ca. Ở hắn bên chân lăn một cái, làm nụ muốn ăn ngon. Diệp Tự, ngoặc kép, thôi thôi, chính mình dưỡng thụ, quỳ đều phải sùng đi xuống. Diệp Tự sờ sờ cái mũi, cấp tiểu miêu để lại thật nhiều thời không thần lực ngưng kết thành đồ ăn vặt. Lúc này mới trở về chính mình ra, hắn cũng không biết, tiểu miêu đã không hiềm lạ hắn đồ ăn vặt. Bởi vì nhị ca chạy đi tìm thời không thần muốn thật nhiều đồ ăn vặt. Thời không thần ngưng kết đồ ăn vặt so với hắn ngưng kết ăn ngon nhiều. Đương nhiên, muốn số lần nhiều, liền sẽ khiến cho một chút không tốt lắm hậu quả. Tỷ như, thời không thần cho rằng Miêu là chính mình hoa thần lực quy, nên cho hắn dưỡng, huống chi này cây vẫn là hắn đưa cho Diệp Tự. Như thế nào tính, hắn đều là tiểu Miêu đệ nhị chủ nhân. Mà lão nhị chỉ có thể bài đệ tam môn sơ, vì thế thời không thần công khai mà ôm đi tiểu miêu. Đưa đi cấp mao cầu thú đương bạn chơi cùng. Làm thần điện thủ hộ thú mao cầu thú khó được có tiểu mao cầu cho nó đương bạn chơi cùng. Rất là cao hứng, ngày thường đều là nhân loại tiểu tể tử chạy tới tìm hắn. Những cái đó tiểu tể tử cùng nó không phải một cái giống loài. Hắn tuy rằng cảm thấy thân cận, nhưng cũng hữu hạn. Hiện tại nhiều cái tiểu mao cầu, hơn nữa thời không thần còn sẽ thường thường chạy tới đại mao cầu tiểu mao cầu cùng nhau loát. Nó cảm thấy sinh hoạt càng thêm sung sướng lên, vì thế mỗi ngày mang theo tiểu mao cầu ở trang hoàng thành chơi trò chơi thành trong cung điện nhảy nhót lung tung. Ngọc Miêu từ đây trầm mê ngoạn nhạc, hoàn toàn đã quên nó còn dưỡng chỉ kêu Diệp Tự nhãi con. Chỉ có Diệp Tự mỗi lần từ phó bản trở về, đem nó tiếp về nhà thời điểm, nó mới có thể nhớ tới nó còn có cái Diệp nhãi con. Bất quá lúc này, Diệp Tự cũng không biết những việc này. Hắn ở Tiêu Dĩ ca nơi đó bách khoa toàn thư đạo cụ lúc sau, liền tùy cơ tiếp theo cái phó bản, tiếp tục làm nhiệm vụ đi. Lúc này đây phó bản, gọi là bệnh viện kinh hồn, sinh hoạt rốt cuộc hắn này chỉ tiểu khả ái xuống tay. Đem hắn đưa đi đáng sợ bệnh viện cảnh tượng. Diệp Tự lựa chọn tử vong. Hết chương.